Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, chương 1615, thất bại. Diệp Sát đứng tại chính mình cá nhân thùng xe cửa ra vào. Nhìn rồi một hồi lâu, bỗng nhiên duỗi ra ngón tay, tại bảng số phòng biên giới, dùng móng tay chà sát một chút. Lập tức một mảnh giấy từ bảng số phòng khe hở bên trong rơi ra ngoài. Diệp Sát nhặt lên trang giấy nhìn rồi thoáng qua, không có chữ, sau đó dùng tay khép lại, hai cái nổi lên, tìm ta, kia chữ là dùng huỳnh ánh sáng sơn viết. Diệp Sát đẩy cửa vào, trước đem nhỏ Miasis cùng A-con đưa đi phòng làm việc. A-con không cần phải để ý đến, bởi vì từ mộ quang chi nhãn nơi đó đạt được rồi U cấp 2A hình biến dị virus. Hắn hiện tại năng lực tự lành so siêu tốc tái sinh còn khủng bố. Đại khái mấy cái tiếng đồng hồ liền có thể khôi phục rồi. Phiền phức là nhỏ Miasis đã hôn mê bất tỉnh rồi. Diệp Sát tiêm vào xong dược tề sau, liền đem nhỏ Miasis đặt ở bàn làm việc trên. Sau đó quay người rời đi, tiến về Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe. Tờ giấy kia là Davis tiến sĩ lưu lại. Tiến vào Davis tiến sĩ cá nhân thùng xe, Diệp Sát không khỏi giật nảy mình. Lúc này mới bao lâu không gặp mà thôi, Davis tiến sĩ bộ dáng phảng phất già nua rồi 20 tuổi đồng dạng. Râu ria kéo cạn, thậm chí đều hỗn tạp nổi rồi râu bạc trắng. Cũng không biết rõ bao lâu không có tắm rửa. Thân trên tràn đầy mùi vị khác thường. Davis tiến sĩ thông đỏ cả đôi mắt lên. Nhìn thấy Diệp Sát tiến đến, lộ vẻ vô cùng kích động. Từ ghế sofa trên luồn lên đến, nắm lấy Diệp Sát cánh tay nói, có phải hay không để lọt rồi cái gì? Nói cho ta, có phải hay không để lọt rồi cái gì? Diệp Sát nhăn dưới lông mày, đem Davis tiến sĩ bàn tay vung mở đường. Tỉnh táo chút, Davis tiến sĩ ngẩn người, sau đó như là một bãi bùn nhão giống như ngã lại ghế sofa trên. Diệp Sát nói, đến cùng thế nào? Davis tiến sĩ nỉ non giống như mà nói, thất bại rồi. Diệp Sát nói, các ngươi bọn này khoa học gia là không phải sẽ không nói tiếng người. Muốn ta từ kiểu chữ tiếng Anh bắt đầu, một lần nữa dạy bảo ngươi một lần sao? Davis tiến sĩ hít sâu một hơi nói, ngươi đi theo ta. Davis tiến sĩ đứng dậy, mang theo Diệp Sát tiến về phòng làm việc. Vừa mới đến cửa, Diệp Sát liền trừng to mắt, đang làm việc đài trên, nằm lấy một cá nhân. Không, không đúng, dùng người để hình dung, hiển nhiên là không chính xác thuyết pháp. Chính xác thuyết pháp có lẽ là chòm sao quái vật, có nhân loại hình thái, lông tóc, đầu sau bưng phân vỡ thành hai mảnh, không ngừng hướng về sau kéo dài, càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng tạo thành rồi hai cây sừng hình dạng, một mực kéo dài đến rồi phía sau lưng vị trí. Diệp Sát thăm dò nói, chòm bạch dương. Davis tiến sĩ gật gật đầu nói, hình thái phương diện còn không có cải tạo hoàn thành. Trước mắt còn cơ hồ chính là long viên hình thái. Đến tiếp sau còn muốn tiến hành cải tạo. Diệp Sát vừa nhìn thật đúng là, trừ rồi kia đối cổ quái dê sừng, để Diệp Sát nhận ra là chòm bạch dương bên ngoài. Gia hỏa này mặt, thậm chí chính là long viên gương mặt kia. Tứ chi cũng là viên hầu tứ chi. Loại này hình thái, hiển nhiên không có khả năng là chòm bạch dương chân chính hình thái. Đến tiếp sau không thể nghi ngờ còn muốn tiếp tục tiến hành cải tạo. Trước mắt liền bán thành phẩm đều tính không lên, chỉ có thể coi là chưa hoàn thành phẩm. Không, khả năng liền bán thành phẩm đều rất khó khăn. Davis tiến sĩ thống khổ che ở đầu nói, ta khả năng thất bại rồi. Diệp Sát lúc này mới hiểu được Davis tiến sĩ lải nhải là nguyên nhân gì. Hợp lấy là chòm sao kế hoạch ra phiền toái. Diệp Sát sắc mặt lập tức cũng ngưng trọng lên. Dù sao, vấn đề này thế nhưng là có hắn một phần. Từ nơi này cỗ thân thể đến xem, Diệp Sát nhìn rồi dưới tròm Bạch Dương thân thể nói, ngươi làm tựa hồ cũng không tệ lắm. Không phải sao, coi như gặp được phiền phức, cũng không cần quá để ý. Không, David tiến sĩ thô bạo đánh gãy Diệp Sát, chuyển đến máy tính bên trên, mở ra một cái nhuyễn kiện. Phía trên là các loại hình dạng phù hiệu, đa số giống như là xoay cong bậc thang đồng dạng đồ vật. Còn có một chút hình cầu ghép lại với nhau bộ dáng. David tiến sĩ nói, ngươi nhìn những này. Diệp Sát lật một cái xem thường nói, tiến sĩ, nếu như ta có thể xem hiểu, ta còn cần muốn ngươi làm cái gì? Bất quá, ta còn giống như thật hiểu. Đây là cấu trúc gen sắp xếp. Diệp Sát lúc đầu tại tòa ăn mua sắm qua sơ cấp sinh vật gen tinh thông. Cùng David tiến sĩ loại nhân vật này là không cách nào so sánh được. Coi như cấp đại sư tinh thông cũng không có cách nào so. Dù sao, coi như có tri thức giống nhau, nhưng Diệp Sát chỉ có lý luận tri thức, mà David tiến sĩ còn có kinh nghiệm. Diệp Sát cái đời này đều có thể không cách nào với tới kinh nghiệm. Cho nên, Diệp Sát chưa từng nghĩ tới đem sơ cấp sinh vật gen tinh thông đi thăng cấp thành cấp đại sư. Sau đó chính mình nghiên cứu chòm sao quái vật, bởi vì Diệp Sát biết rõ tự mình làm không đến. Nhưng David tiến sĩ có thể. Bất quá, đơn giản cấu trúc gen sắp xếp, Diệp Sát vẫn có thể xem hiểu. David tiến sĩ nói, chòm sao kế hoạch hạch tâm chính là nhân công gen cấu tạo sắp xếp. Ta nghiên cứu quý tên gen cấu tạo sắp xếp số liệu, nhiều đến 22 đầu gen cấu tạo là nhân công chế tác. Ta so với hắn xuất sắc hơn. Ta tại tròm Bạch Dương trong cơ thể tiến hành nhiều đến 27 đầu gen cấu tạo chế tác. Trừ rồi quý tên số liệu, ta còn mới làm ra 5 đầu gen cấu tạo sắp xếp. Diệp Sát nói, đây không phải là rất tốt sao? Davis tiến sĩ hướng lấy bàn làm việc trên nện rồi một quyền. Phẫn nộ nói, nhưng là, vô dụng, mô phỏng thí nghiệm kết quả một mực là lặng im. Lặng im, lặng im, đáng chết, ta không có cách nào để gia hỏa này sống tới. David tiến sĩ lộ vẻ vô cùng táo bạo, đột nhiên đứng dậy, đem cái ghế cho một cước đá ngã trên mặt đất. Ta thất bại rồi, ngươi hiểu rõ chưa? Ta thất bại. David tiến sĩ tức giận hướng lấy Diệp Sát gào thét nói. Ta vậy mà không sánh bằng quý tên tên phế vật kia. Ta không tin. Diệp Sát nhíu mày nói, có lẽ, bởi vì ta cho ngươi tài liệu còn không đầy đủ, còn kém một chút, ta tự nghĩ biện pháp làm đủ rồi. David tiến sĩ nói, ta cầm một chút đồ chơi nhỏ cùng người trên xe giao dịch. Cũng từ đoàn tàu trưởng cung cấp tài liệu bên trong cắt xén rồi một chút. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi thử qua đem chính mình nghiên cứu gen cấu tạo trừ đi rơi. Chỉ dùng quý tên sao? Ngươi hoài nghi ta năng lực. David mắt lạnh nhìn Diệp Sát, lập tức lộ ra nhụt chí biểu lộ. Tự diễu nói, có lẽ ta năng lực hoàn toàn chính xác có vấn đề. Ta thử qua cách làm này rồi, nhưng vẫn cũ vô dụng. Diệp Sát nói, như vậy, cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề đâu? David tiến sĩ cắn răng nói, ngươi xác định. Chính mình mang trở về tư liệu không có vấn đề sao? Diệp Sát nói, như vậy, hiện tại đến phiên ngươi hoài nghi năng lực của ta sao? David tiến sĩ nói, đây là ta duy nhất nghĩ đến khả năng phạm sai lầm phân đoạn. Diệp Sát buông tay nói, tốt, tư liệu hoàn toàn chính xác là từ quý tên thân trên cầm tới. Nhưng ngươi trông cậy vào ta dùng cái gì phương pháp phân biệt? Cầm chỉ là một cái USB mà thôi. Ta có thể làm chính là cầm về. Giao cho ngươi. Sau đó do ngươi nói cho ta thật giả. David tiến sĩ không quá xác định nói. Có lẽ là thật. Ta không có từ phần kia số liệu trông được ra cái gì kẽ hở. Như vậy, Diệp Sát nói. Còn có thể nghĩ đến cái khác cái gì khả năng đâu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.